Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa nói xong, cái chán bị búng một cái không hề khách sáo. Anh cả Diệp hừ nói, bọn anh là anh của em. Ai nhóc con với em? Đúng vậy, anh hai Diệp theo sát phía sau tiến lên, mắt thấy sắp bị đánh tiếp. Diệp Thư Hoa rất thức thời che kín trán xin tha. Đùa mà, em không dám. Anh hai Diệp không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối thu tay về. Diệp Thư Hoa quả thực không dám nữa, chấp nhận số phận làm em trai. Sau đó vẻ mặt ngoan ngoãn. Xin, anh cả Diệp xử lý nhổ lông rửa sạch móng heo. Lúc chú 5G, y, ế, xê heo chỉ qua loa phần lông dưới. Đương nhiên không thể hy vọng loại bỏ quá sạch sẽ. Trên thực tế hết thảy thịt dính da cầm về nhà vẫn phải cẩn thận nhổ lông một lần nữa. Nhổ lông móng giò càng là công trình trọng đại. Có điều từ nhỏ anh cả Diệp đã quen nhìn Vương Thúy Phân xử lý như thế nào. Quy trình đó từ lâu nghe nhiều nên thuộc. Nghe vậy không nói hai lời đi lấy công cụ. Diệp tiểu muội và anh hai Diệp làm công cụ nướng thịt. Nhà bọn họ đương nhiên không thể có vỉ nướng. Thế nhưng anh hai Diệp rất nhanh trí, dẫn Diệp Thư Hoa đi lấy chân than mấy ngày gần đây lấy ra sưởi ấm. Tiểu muội, có thể dùng chậu than không? Diệp Thư Hoa cố hết sức gật đầu. Có thể, anh hai Diệp cũng biết điều cười nói. Anh đã nói rồi, nướng giò heo gần giống như bánh dày nướng Tết của chúng ta. Chỉ cần đặt ở trên lửa nướng chín, chú ý xoay chuyển đừng cháy rụi là được. Diệp Thư Hoa ngốc nghếch hỏi, bánh dày nướng, đúng vậy, năm trước làm bánh dày nướng. Nói được một nửa, anh hai Diệp bỗng nhiên tỉnh ngộ, trêu ghẹo nói, bánh dày nướng cũng chỉ là chuyện năm ngoái, không phải em lại quên đấy chứ. Diệp Thư Hoa đã tìm được ký ức có liên quan thứ này từ trong ký ức của Diệp tiểu muội. Bởi vì quá trình chơi vui hơn. Gạo nếp hấp chín phải bỏ ở trong cối đá đập nhiều lần. Những người bạn nhỏ cực kỳ thích vây xem quá trình đập bánh dày. Đây cũng là ký ức tuổi thơ của Diệp tiểu muội. DTVCO điều Diệp Thư Hoa thì không giống. Cô càng quan tâm bánh dày ăn như thế nào. Tràn đầy phấn khởi nói. Năm nay em cũng phải cùng nướng bánh dày với các anh. Hì hì, anh hai Diệp nở nụ cười. Đừng nói nướng bánh dày, em muốn đập bánh dày cũng không ai ngăn. Hai anh em vừa nói vừa cười chuyển lò sưởi tới trong sân. Vương Thúy Phân chờ ba, bà chủ nhà, buông lời hung ác trước. Ba anh em chỉ cần đừng đốt sân, tùy tiện chơi thế nào bà ấy cũng không quản. Đương nhiên cũng không thể phụ một tay. Vì thế lúc này, Vương Thúy Phân cau mày nhìn bọn họ gây ra động tĩnh lớn. Đến cùng không nói gì thu tầm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, Vương Thúy Phân đã như vậy, Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú càng không có lời nào để nói. Tùy ý để ba tên ngốc nhà họ Diệp ở trong sân muốn làm gì thì làm. Mấy anh em phân công hợp tác, anh cả Diệp cạo lông, anh hai Diệp thì phụ trách vót gậy trúc xuyên móng giò. Diệp Thư Hoa thì biến thân thành em gái nhóm lửa. Từng người hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mỗi người cầm lấy một sâu giò heo. Cửa hàng giò heo nướng Diệp Thị cuối cùng cũng chính thức khai trương. Ba anh em xếp thành hàng ngồi xổm ở trong sân nướng giò heo. Hết sức chuyên chú, quên cả thời gian trôi qua. Có điều không sao, có người đang liên tục nhìn trên cổ tay. Vừa qua hơn 5 giờ đã không thể chờ đợi được mang theo. Quà cáp. Tới cửa thăm hỏi, lúc Tống Thanh Huy đến nhà, Vương Thúy Phân vừa vặn ở cổng sân, ở nông thôn không có bí mật, mấy anh em gây ra động tĩnh to lớn, dẫn tới các hàng xóm liên tục ló đầu vây xem, mà vợ đội trưởng Vương Thúy Phân cũng có gánh nặng thần tượng rất lớn. Sợ tiểu muội làm không cẩn thận lại thành trò cười ở trong đội, hơi không muốn để cho bọn họ tiến vào sân vây xem. Bèn tự mình chặn ở cửa sân ứng phó với các bà con hàng xóm. dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của vợ đội trưởng, quả nhiên không có một người ngoài có thể thành công lẻn vào tìm tòi hư thực. Mắt thấy sắc trời dần tối, nên chuẩn bị cơm tối. Các bà cô vây quanh ở cửa khu nhà họ Diệp mới ai đi đường nấy. Lúc này Vương Thúy Phân liếc nhìn sắc trời, cũng dự định về nhà bếp bắc bếp. Dù sao buổi tối còn phải mời khách, vừa xoay người lại đã nhìn thấy Tống Thanh Huy từ xa đi đến. Vương Thúy Phân vội vã treo lên nụ cười, tới phía trước đón một đoạn. Thím Diệp, Tống Thanh Huy lễ phép mở miệng chào người trước. Thực ra lúc mới vừa đi ra ký túc xá thanh niên trí, anh đã ý thức được hình như mình đi hơi sớm. Thế nhưng quay người trở lại lại có vẻ anh rất chột dạ. Để chứng minh mình không thẹn với lương tâm, Tống Thanh Huy không thể làm gì khác hơn là kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Có điều vì phòng ngừa vợ đội trưởng khôn khéo hiểu lầm, Tống Thanh Huy còn bình tĩnh giải thích một câu: buổi chiều cháu không có công việc, thế nên tới nhà sớm làm phiền. Cách chương.